ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 26, Trấn Cương Đại Nhân là La Lị Khống. Canh 4, trở lại Thanh Đế Thành về sau, Trần Khuynh Địch liền không kịp chờ đợi trở về phủ thành chủ bế quan. Một phương diện tự nhiên là tránh né Trần Tiêm Tiêm, một phương diện khác cũng là vì trải vuốt trong óc hắn ký ức. Bát Cực Quyền, môn võ công này, ở cái thế giới này trên thực tế không tồn tại. Không bằng nói môn võ công này căn bản liền cùng cái thế giới này không quan hệ, mà là Trần Khuynh Địch kiếp trước thời điểm hưởng dự nổi danh võ công, cùng trung thổ đại thế giới khác biệt. Trần Khuynh Địch kiếp trước thế giới bên trong cũng không có cương khí, cũng không có khí huyết chi lực, càng không có cái gì linh hồn lực, cho nên kiếp trước võ công càng nhiều hơn chính là đào móc tiềm năng của thân thể con người, đem có hạn lực lượng phát huy đến cực hạn, từ đó lấy yếu khắc mạnh. Từ khi xuyên qua tới về sau, Trần Khuynh Địch liền phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Đó chính là cái thế giới này võ giả tại chiến đấu thời điểm phi thường yêu thích áp dụng hiệp chế đấu pháp. Chính là loại kia ngươi một chiêu ta một chiêu, sau đó cùng một chỗ mở đại chiêu đụng nhau phương thức chiến đấu. Loại này chiến đấu phương thức phi thường trực tiếp, ai yếu ai thua, điểm này dù là đối với thể tu mà nói cũng là như thế. Cái thế giới này thể tu, trên bản chất kỳ thật cũng là sử dụng cương khí, chỉ bất quá so với cương khí, thân thể của bọn hắn khí huyết có lực lượng mạnh hơn. Nhưng là tại thời điểm chiến đấu, bọn họ vẫn là đem khí huyết chi lực chuyển hóa làm đủ loại võ học, sau đó cùng đối phương tiến hành hiệp chế đối đầu. Nhưng là ở Trần Khuynh Địch xem ra, loại này chiến đấu phương thức không khỏi quá lãng phí. Dù sao thân làm thể tu, thật vất vả mới rèn luyện ra như vậy một bộ cường nhận thể phách, kết quả thế mà chỉ là dùng nó đến phòng ngự, cùng một xác rùa đen một dạng. Rõ ràng thân thể lực bộc phát cũng là rất mạnh, nhất là thể tu thân thể thiên truy bách luyện gân cốt, ẩn chứa mãnh liệt lực bộc phát cơ bắp, cường đại ngũ tạng lục phủ, còn có đủ loại thể thuật. Chỉ cần biết cách lợi dụng lời nói, hoàn toàn có thể cho thể tu sức chiến đấu nâng cao một bước. Bát Cực Quyền chính là như thế. Đây là một môn đem người phát huy đến mức tận cùng đoàn đả quyền pháp. Không cần khí huyết, không cần cương khí, mà là thuần túy là dùng thể tu bản thân bền bỉ thể phách để chiến đấu. Như là trước đó cùng A Cổ Liệt kịch đấu thời điểm, Trần Khuynh Địch thi triển ra mãnh hổ ngạnh ba sơn, bá vương ngạnh chiết cương, đều là như vậy chiêu thức. Không vận dụng cương khí và khí huyết, mà là đem những cái này toàn bộ gia trì tại trên thân thể, lấy cao thâm thể thuật bộc phát ra lực lượng. So với cương khí và khí huyết, loại này chiến đấu phương thức để Trần Khuynh Địch càng thêm dễ chịu, cũng càng thêm quen thuộc. Muốn hỏi vì sao, nói đến cùng, hắn là cái xuyên Việt giả a. Hơn nữa xuyên Việt trước hắn vẫn là cái phần tử trí thức cao cấp. Mặc dù có thể vận dụng cương khí và khí huyết, nhưng là đối với Trần Khuynh Địch mà nói loại vật này vẫn là quá huyền ảo. Nhất thời căn bản là không có cách thích ứng, mà so với hai cái này, hoàn toàn mượn nhờ thân thể võ thuật liền muốn thân thiết hơn nhiều. Cũng tốt học nhiều, mãnh hổ ngạnh ba sơn, bá vương ngạnh chiết cương, ở trong Bát Cực Quyền giống như vậy chiêu thức còn có 6 loại. Bát Cực Quyền, 8 đại chiêu, hoàn toàn quán triệt võ thuật toàn bộ tinh túy, cũng chính là phát kinh. Còn có hóa kình, đối với hiện tại triệt để trở thành thể tu Trần Khuynh Địch mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất bảo vật. Có thể được loại này võ công, để Trần Khuynh Địch không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi. Ta nói, ngươi không làm trò gì a? Hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở, không biết lòng tốt, ấy, có ý tứ gì? Trần Khuynh Địch sững sờ, chỉ là lúc này hệ thống lại không còn trả lời lời của hắn. Ngoặc kép, được rồi, hay là trước lĩnh hội a. Mặc dù hệ thống trực tiếp đem có quan hệ bát cực quyền tin tức tất cả đều quán chú vào Trần Khuynh Địch trong óc, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn nắm giữ bát cực quyền. Nói đến cùng đây chẳng qua là ký ức mà thôi. Mượn nhờ nó Trần Khuynh Địch là không có cách nào triệt để tinh thông bát cực quyền. Thật giống như chiêu thức, hắn cũng chỉ biết 3 chiêu mà thôi, còn có 5 chiêu tìm không thấy cảm giác. Mà Trần Khuynh Địch hiện tại phải làm chính là bế quan hào hào chỉnh lý, đem bát cực quyền dung hội quán thông. Tin tưởng đại thành về sau, hắn thực lực tuyệt đối còn sẽ có một cái bay vọt thức tăng lên. Điều phỏng đoán này để Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm đột phá cảnh giới, đối với hắn thật sự là có sự đả kích không nhỏ. Bất quá không quan hệ, nàng đang trưởng thành mình cũng đang trưởng thành. Chỉ cần có thể cam đoan bản thân so với nàng trưởng thành nhanh liền tốt. Dù sao Trần Tiêm Tiêm hiện tại cũng không có cái gì ngoại bộ áp lực. A, Trần Khuynh Địch sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, không lâu sau nữa chính là man tộc xâm lấn. Đây có tính hay không ngoại bộ áp lực a? Nói đến, bản thân quen thuộc nội dung cốt truyện bên trong không phải thường xuyên có sao? Nhân vật chính ở sinh tử bên trong đột phá, mà man tộc xâm lấn loại này đại quy mô chiến tranh, chính là không bao giờ thiếu thời khắc sinh tử. Nói như vậy, cái này đối nhân vật chính loại này thường xuyên cửu tử nhất sinh, nhưng lại làm sao đều sẽ không chết ra hỏa mà nói, không phải liền là cơ duyên lớn nhất sao? Kỳ quái, chờ, Trần Khuynh Địch cảm thấy có chút đau đầu. Nói đến, Trần Tiêm Tiêm vì sao lại đến Nam Man? Nàng nếu là không tới, chẳng phải sẽ không gặp phải lớn như vậy nguy cơ sao? A, đúng nga, nàng là vì ta tới, bởi vì ta đến Nam Man. Như vậy ta vì cái gì đến Nam Man? Trong óc manh mối nguyên một đám nối liền cùng nhau, cuối cùng suy luận ra một cái kết luận. Trần Khuynh Địch sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở, ha ha, đậu xanh rau má, hệ thống ngươi tính toán ta. Đúng a, nếu không phải là hệ thống nhiệm vụ lời nói, chính mình mới sẽ không tới Nam Man loại địa phương này. Liền là bởi vì chính mình có nhiệm vụ, cho nên mới Nam Man. Trần Tiêm Tiêm vì buồn nôn mình cũng chạy tới, sau đó Dương Trùng cũng bị bản thân mang đi qua. Nói đến cùng, không phải là bởi vì hệ thống sao? Gặp quỷ, gia hồn này lại có sâu như vậy tâm cơ. Thật là đáng sợ. Hô, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, buông lỏng tinh thần, cuối cùng là bình tĩnh lại. Không có việc gì, không có việc gì, ta muốn tỉnh táo. Đúng, cũng không phải chỉ có Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng cũng tới, cho nên ta không thua thiệt, cho nên ta muốn bình tĩnh. Tích, hệ thống nhắc nhở, ngài thực sự là không biết lòng tốt. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao, chẳng lẽ ta còn đã đoán sai? Hừ, ngươi cho rằng ta không thấy rõ ngươi lòng lang dạ thú sao hệ thống? Bất quá ngươi không nghĩ tới a, ta đem Dương Trùng cũng mang đến. Hơn nữa chỉ cần ta có thể chống nổi Nam Man xâm lấn, ta cũng có thể được bay vọt thức tăng lên. Đến lúc đó nhất định phải làm cho ngươi ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tích, hệ thống nhắc nhở, ha ha, ngoặc kép chấm hỏi, cái hệ thống này rốt cuộc có ý tứ gì? Lão là ha ha, à em gái ngươi a, có bản lĩnh đi ra đánh nhau a. Ngay tại Trần Khuynh Địch ở trong mật thất cùng hệ thống so tài thời điểm, Trương Hiền Trung cũng ở trong phủ thành chủ cùng mấy cái trấn cương đại tộc tộc bí mật gặp mặt. Trương thống lĩnh, chúng ta còn muốn dựa vào ngài. Chư vị tộc trưởng nhao nhao khom người nói. Bọn họ trước đó bởi vì man tộc xâm lấn không có đi yết kiến Trần Khuynh Địch. Bây giờ nhìn thấy Trần Khuynh Địch uy mãnh như vậy, liền man tộc xâm lấn đều đánh bại, nghe nói trong đó còn có một vị hợp đạo tôn giả. Tự nhiên là ngựa không ngừng vó muốn tới đây tha tội. Chỉ là không rõ ràng Trần Khuynh Địch sở thích, cũng không biết làm như thế nào nịnh nọt vị này tân nhiệm trấn cương đại nhân. Cho nên bọn họ mới tìm tới Trương Hiền Trung. Đối với cái này, Trương Hiền Trung thần sắc nghiêm túc. Ta nhưng trước đó nói cho các ngươi biết, đây là bản tướng quân cẩn thận quan sát, lúc này mới lấy được tuyệt mật tư liệu. Các ngươi chớ nói ra ngoài, có biết không? Nhất định, nhất định. Ân, cái này còn tạm được. Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trương Hiền Trung liếc mắt chư vị trấn cương tộc trưởng thuận tay mang tới một chút tiểu lễ vật. Trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sau đó thần thần bí bí tiến lên trước, thấp giọng nói ra, căn cứ quan sát của ta, trấn cương đại nhân, 89/10 ưa thích loại kia nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu, tuổi tác còn hơi nhỏ nữ hài tử. Loại nữ hài tử này, tục xưng la lị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,